cô ấy không phải đã có bạn trai rồi sao? Ngôn Hành Chi, chàng trai lúc trước chúng ta đã gặp qua rồi đúng không? Mạnh Bái Yên hết sức cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Anh Hành Chi, Sầm Ninh đã có người mình thích. Chớp mắt cả hai đều im lặng, ngay lúc Mạnh Bái Yên cho rằng Ngôn Hành Chi không nói gì nữa, đột nhiên lại nghe được ở đầu bên kia ống nghe giọng nói không nhanh không chậm của Ngôn Hành Chi. Giọng nói kia ba phần tàn mạng bảy phần bình tĩnh, rõ ràng không hề sắc bén, nhưng Mạnh Bái Yên vừa nghe được tim liền lạnh lẽo. Anh nói, nhưng ai cũng biết em ấy là người của tôi. Ngôn Hành Chi đi vào phòng, thấy được cô gái nhỏ đang nằm sấp trên mặt bàn. Anh đi đến nhìn khuôn mặt hướng về phía dòng sông của cô, lúc này mới phát hiện mắt cô đã nhắm lại, dĩ nhiên là đã ngủ say. Ngôn Hành Chi cũng không đánh thức cô, cả ngày hôm nay cô rất bận rộn, tinh thần và cả thể xác đều căng thẳng, hiện tại chắc đã mệt mỏi lắm rồi. Vì thế anh ngồi xuống, im lặng ngắm nhìn Sầm Ninh. Cải trắng chăm sóc nhiều năm như vậy lại sắp bị heo bên ngoài cuỗm đi rồi. Ngôn Hành Chi tựa lưng vào sau ghế, gương mặt lạnh lùng hiện ra vẻ trào phúng. Từ trước đến giờ anh chưa từng để ý đến lời hứa vị hôn phu vị hôn thê của người lớn trong nhà vào mắt anh vẫn luôn sẵn lòng để cô có sự lựa chọn. Nghĩ thì sẵn lòng, nhưng anh không ngờ rằng, cảm giác nhìn người mình che chở từ nhỏ đến lớn lựa chọn người khác tâm trạng thật tồi tệ đến nỗi không thể tả được. Nửa giờ sau, Ngôn Hành Chi quyết định ôm Sầm Ninh về. Không thể ngủ ở đây được, Ngôn Hành Chi đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, anh cúi xuống, muốn trực tiếp ôm cô đứng lên. Ở khoảng cách gần, anh nghe được tiếng hít thở nhẹ nhẹ của cô. Ngôn Hành Chi dừng lại, rũ mắt nhìn cô một cái, cô ngủ rất ngon, miệng hơi khẽ ra, hồng hồng, còn có chút ướt át. Góc truyện audio.com, đồng tử anh co lại, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên rời tầm mắt sang bên cạnh. Sau một hồi trầm mặc anh đem tay vòng sang lưng cô, một tay còn lại vòng xuống hai chân cô, nhẹ nhàng bế cô lên. Nhưng rốt cuộc Sầm Ninh vẫn tỉnh, đột nhiên bị bế lên cao nháy mắt khiến cô có chút không quen, cô mơ màng mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt Ngôn Hành Chi cách rất gần ngay trước mắt. Như vừa tỉnh mộng, cô theo bản năng duỗi tay chạm vào má của anh. À hát, Ngôn Hành Chi, tỉnh rồi, hôm nay Sầm Ninh quá mệt mỏi, đến tận bây giờ cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Vâng, trở về rồi ngủ, em ngủ ở đây người ta sẽ không đóng cửa được. Còn ngươi Sầm Ninh hơi co lại một chút, phảng phất như tỉnh dậy từ trong mộng. Em ngủ quên mất, đúng vậy, còn ngáy to nữa. Ảnh hưởng đến việc buôn bán, mấy vị khách cách vách thiếu chút nữa đã chạy đến đây. Từ trước đến giờ Ngôn Hành Chi nói cái gì Sầm Ninh liền tin cái đó, cô vô cùng xấu hổ, gương mặt đỏ bừng muốn anh để cô xuống. Trong mắt Ngôn Hành Chi lóe lên ý cười sau đó nhanh chóng biến mất, buông tay để cô xuống. Nếu lát nữa dì Ngụy hỏi em vì sao lại về trễ, em hãy nói cùng tôi đi tham gia dự tiệc. Vâng, trên đường về nhà, Sầm Ninh nhớ tới Bạch Dịch sau một hồi do dự hỏi. Trước khi liên lạc với Bạch Dịch anh có gọi hỏi qua Mạnh Bái Yên không? Ngôn Hành Chi nhìn phía trước nói một tiếng. Không có, Sầm Ninh có chút ngoài ý muốn. Tại sao cái gì, em nghĩ anh sẽ gọi trước cho chị ấy. Có phải chị ấy bận việc không? Sầm Ninh có chút lúng túng hỏi. Kỳ thật trước đó em có gọi cho chị ấy, cô trợ lý tiếp nhận máy, nhưng trợ lý của chị ấy nói không được. Ngoài Mạnh Bái Yên ra, còn có rất nhiều người thích hợp với tạp chí của em. Ngôn Hành Chi quay đầu nhìn cô một cái. Không nhất thiết phải là cô ấy. Sầm Ninh có chút sửng sốt chậm rãi gật đầu. Ngày hôm sau, Sầm Ninh vừa đến công ty đã bị đồng nghiệp kéo qua một bên. Ninh Ninh, tôi biết hiện tại nói với cô việc này có lẽ chậm rồi, nhưng là... Nhưng tôi thật sự không yên tâm. Tôi đã đắn đo rất nhiều lần, vẫn là nói với cô tốt hơn. Sầm Ninh, chuyện gì, chính là ảnh chụp ngày hôm qua của Mạnh Bái Yên, kỳ thật tôi thấy có người đi vào studio, tôi thấy cô ấy đi vào, lúc đấy tôi cũng không nghĩ nhiều. Sầm Ninh, ai, Lưu Hân, trong lòng Sầm Ninh kinh ngạc nhưng kinh ngạc qua đi liền hiểu rõ được bởi vì sau chuyện hôm qua, Lưu Hân có thể làm loại chuyện này cô cũng không cảm thấy bất ngờ. Ninh Ninh, cô có muốn nói chuyện này cho thầy tiết? Sầm Ninh trước giờ vẫn không gây chuyện, nhưng chuyện này rất quan trọng và cô không muốn vì người nào đó mà bị cấp trên nghĩ rằng cô bỏ bê công việc. Nếu hôm qua không có Ngôn Hành Chi, không có Bạch Dịch cô nhất định sẽ bị đuổi việc. Mà người làm ra loại chuyện này, chính là muốn bức ép cô đến mức này. Cô sẽ làm chứng cho tôi chứ? Tôi, vẻ mặt người đồng nghiệp do dự. Ninh Ninh, kỳ thật chúng ta không có chứng cứ tôi sợ chúng ta nói ra cũng vô dụng. Sầm Ninh biết việc này sẽ khiến đồng nghiệp khó xử, đúng vậy, làm sao cô có thể chứng minh đây là do Lưu Hân làm. Thậm chí ở đó còn không có camera, tôi biết rồi, xin lỗi, Ninh Ninh, không có gì cô chịu nói việc này cho tôi là tốt rồi. Góc truyện audio.com